Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203. Trước đào một đầu rãnh sâu đi ra. Đại Thanh Trùng nghe vậy lúc này mới ngang đầu nhìn về phía Hiệp Khách Giáp. Lập tức ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Người biết rõ ta lực lượng khí tức mạnh như vậy, còn không sợ ta? Hiệp Khách Giáp trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách? Nói, bản tọa thân phụ tế thế an dân chi trọng đảm nhiệm, há lại nịnh nọt, sợ cường lấn yếu người. Người trước khi ăn cơm, nhưng từng nghĩ tới, không cần nhiễu loạn trị an, nhưng từng nghĩ tới có tiền thanh toán. Đại Thanh Trùng nâng lên nhà mình hai viên xanh đậm con mắt, trừng mắt về phía Hiệp Khách Giáp. Trên thân cỗ lực lượng khí tức kia nhất thời lại mạnh lên một chút. Cái này mắt thấy lấy liền muốn sông nổi lên. Ngoài cửa vô số cường giả lập tức khiếp sợ không thôi, từng cái chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ hơn hết có người là chuẩn bị lắng lại tình thế, có là chuẩn bị chạy trốn. Nhưng Hiệp Khách Giáp không hề bị lay động, như cũ một phái hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Phương Ninh tại hệ thống trong không gian nhìn chằm chằm một màn này, nghĩ thầm, ngươi đầu này đại trung tử, cũng liền lắc lư hạ đám này không có cách nào thấy rõ ngươi nội tình ra hỏa. Tại hệ thống quy tắc trước mặt thế nhưng là vô dụng. Hắn lật xem lấy trò chơi sách bảo bối, phía trên chính lộ ra được đối phương tư liệu. Trùng Đại Thanh, giới tính thư, yêu thích, ăn cơm, ca hát các loại, tuổi tác không biết, thân phận, trước mắt vì trùng linh tộc đứng đầu trùng, tiền thân phần không rõ, thiện ác khuynh hướng, trung lập chính nghĩa, lực lượng đánh giá, chỉ đường cấp cường giả, kỹ càng lớn nhỏ, từng vì thiên hồ cấp cường giả, chiều sâu không biết, cần lượng lớn nguyên khí đồ ăn mới có thể khôi phục lực lượng, thiên phú ngụy trang, có thể đem lực lượng ngụy trang đến toàn thịnh thời kỳ. Đại Thanh Trùng tới đối mặt, ánh mắt hung ác, khí thế một điểm không rơi hạ phong. Kỳ thật nó nhưng trong lòng tại phát khổ, lão cha lại tại lừa ta. Hắn rõ ràng nói qua, hạ giới người bình thường bên trong trẻ con miệng còn hôi sữa rất nhiều, nhưng các cường giả đều là bo bo giữ mình, cực kỳ có lý trí, tuyệt đối không lại bởi vì ta nhiều ăn một chút gì liền cùng ta tùy tiện phát sinh xung đột. Nhất định phải trước dùng tự thân thiên phú ngụy trang ra người mạnh nhất tư thế, không cần trước bất kỳ ai bại lộ mình hư thực, sau đó tìm cơ hội ăn vào đại lượng đồ vật khôi phục chân chính lực lượng. Trước đây mặt mấy bước đều làm rất tốt, những người khác đều tại ngoan ngoãn địa cho mình làm đồ ăn. Một bước cuối cùng, làm sao lại đụng tới như thế một cái đầy ngập chính nghĩa trẻ con miệng còn hôi sữa. Mấu chốt hiện tại lấy hắn thực lực thật đúng là có thể thanh ta tùy tiện đánh ngã. Lại yếu một ít ta đều không sợ. Đại Thanh Trùng càng nghĩ càng giận, trừng mắt về phía Hiệp Khách Giáp ánh mắt đều hung ác mấy điểm. Đáng giận, cái này tiểu bạch kiểm cũng không phải ăn nhà ngươi cơm. Ngươi quản nhiều như vậy nhàn sự làm gì? Lại để cho ta mãnh liệt ăn trên một tháng, khôi phục lại lực lượng, ta liền có thể đem ngươi đánh ngã. Được rồi, nhìn hắn bộ dạng này, hẳn là một cái người tốt. Lão cha nói không thể đánh người tốt. Lúc này, ngoài cửa tiệm Nhâm Nhược Phong, thấy thế nhịn không được lại hướng Hiệp Khách Giáp truyền âm. Tôn giả, bữa cơm này liền từ chúng ta chân tướng tổ chức thanh lý. Vẫn là không phải cùng phát sinh xung đột, miễn cho ủ thành đại họa. Hiệp Khách Giáp hồi âm nói, nếu là tùy tiện một cường giả từ thượng giới giáng lâm, liền muốn tại bọn hắn cưỡng bức phía dưới cung cấp nuôi dưỡng bắt đầu. Thần châu chi lớn, lấy bọn hắn khẩu vị, lại có thể cung cấp nuôi dưỡng mấy người? Bản tòa đã nhận thiên mệnh mà ra, tuyệt đối không cho phép có người dựa vào cường lực thôn phệ mồ hôi nước mắt nhân dân. Này lệ đoạn không thể mở, coi như đối phương là thiên thần hạ phàm, Bản tọa vậy muốn cẩn thận độ sức đến cùng. Nhâm Nhược Phong lại là xấu hổ, lại là bội phục, có đối phương đỉnh ở phía trước. Hắn tranh thủ thời gian phân phó đặc biệt sự tình xử lý mới lên cao chủ nhiệm. Thanh lý chung quanh, đem người bình thường đều rút khỏi chung quanh 5 cây em phạm vi. Hắn tự tin dựa vào thiên la địa võng, còn có thể đem song phương tranh đấu dư ba khống chế tại cái phạm vi này bên trong. Không hội khuếch tán ra, đại thanh trùng gặp khí thế ép hơn hết hiệp khách giáp. Lại quay đầu hướng những phục vụ viên kia nói, mau để cho lão bản của các ngươi cho ta đưa đồ ăn. Ta không có tiền, nhưng hắn nhóm có tiền, đều là bọn hắn mời ta ăn. Không hội không thanh toán, ngữ khí mặc dù như cũ cường ngạnh, nhưng khôn khéo người đã nghe ra. Cái này rõ ràng mang theo một tia giải thích hương vị. Trong lòng bọn họ hoảng sợ, hiệp khách giáp quang minh lẫm liệt, lẽ thẳng khí hùng, liền hồ nước cấp đỉnh cấp cường giả đều muốn bị khí thế của nó hù dọa. Không thể không làm sơ giải thích, khó trách hắn không úy kỵ tí nào Thiên Thanh Sơn đám người. Hiệp khách giáp nghe vậy, đảo qua đang tại trong nhà ăn đứng đấy Kiều Tử Khương bọn người. Ra hiệu tất cả mọi người tất cả chớ động, sau đó hắn quay đầu, lại trừng mắt về phía đại thanh trùng nói. Nếu là ngươi không có ngoại phóng lực lượng khí tức, bọn hắn nhưng hội mời ngươi ăn cơm. Ngươi nếu muốn ăn cơm, liền nên trước dựa vào chính mình lực lượng cường đại đi lao động. Kiếm được tiền sau mới có thể tới đây ăn cơm, mà không phải dựa vào lực lượng nghiền ép người khác. Đây là quy củ, bản tọa tuyệt đối không cho phép có người tại Thần Châu nơi tùy ý hoành hành. Đại Thanh Trùng, nghe vậy không nói lời nào. Chỉ nhìn chằm chằm đĩa không nhìn, trong lòng lẩm bẩm, ta nếu là ngay từ đầu liền có lực lượng cường đại, đương nhiên sẽ đi kiếm tiền, bây giờ không phải là trước tiên cần phải ăn cơm no mới có a. Hết lần này tới lần khác lão cha liên tục dặn dò, tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai lộ ra mình hư thực, càng không thể nói với bất kỳ ai. Mình đến ăn cơm no mới có thể khôi phục lực lượng chuyện này. Rõ ràng là muốn trước lắc lư một bữa cơm no lại đi kiếm tiền. Kết quả đến như vậy nghiêm nghĩa trẻ con miệng còn hôi sữa. Thanh mình áp bách đến chết sừng. Chẳng lẽ muốn bại lộ nội tình không thành. Phải làm sao mới ổn đây? Đám người thấy thế, càng là chấn động không ngừng. Hiệp khách giáp mạnh như thế hạng. Vậy mà gian dạy đến loại này đẳng cấp cường giả đều á khẩu không trả lời được. Trách không được hắn ép căn không quan tâm Cổ Bất Vi. Nói xong, trong nhà ăn, đột nhiên có một cái đang dùng điện thoại thu hình lại thiếu nữ vỗ tay. Nàng bạn trai cuống quýt kéo nàng một cái, ra hiệu không cần ngắt lời. Nhưng nhiều người hơn đồng thời vỗ tay. Bọn hắn cũng không biết con này yêu loại cường đại cỡ nào. Nhưng bên ngoài có thể vây lên nhiều như vậy mặc khác biệt chế phục người. Hòa thượng, đạo sĩ một đống, liền biết con này đại thanh trùng tuyệt đối lai lịch bất phàm. Bọn hắn nghĩ đến hiệp khách giáp khẩu vị như thế rất lớn. Nhưng hắn tới đây ăn cơm đều dựa vào mình thanh toán. Chưa bao giờ ăn không qua người khác. Ngoài cửa rất nhiều người nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vừa thẹn lại giận. Trong bọn họ rất nhiều người liền là dựa vào lấy tu luyện được lực lượng. Tại một chút trong tổ chức chiếm cái vị trí, ăn một phần cổ phần danh nghĩa, một điểm lao động không ra, người khác còn không dám nói thêm cái gì. Một chút người không có hảo ý địa nghĩ đến, con này đại thanh trùng tranh thủ thời gian nổi giận đi. Đem cái này hiệp khách giáp ăn hết, để hắn giả bộ. Mọi người vất vả tu luyện ra lực lượng đến, không phải là vì bao trùm người bình thường phía trên a. Nếu là giống như người bình thường như thế mỗi ngày vất vả làm việc kiếm tiền. Cái kia tu luyện còn có cái gì sức mạnh, nơi nào còn có thời gian tu luyện. Nhưng càng nhiều người bình thường vẫn đang suy nghĩ, quả nhiên thời đại mới bên trong liền là cần muốn như vậy một thân chính khí cường giả. mới không còn để nó bẻ cong đến một cái thời đại hắc ám bên trong đi. Vượt quá đám người đoán trước, rằng co hồi lâu về sau, cái kia đại thanh trùng thế mà sợ. Nó ngập ngừng nói, ta không hội dựa vào lực lượng cường đại kiếm tiền, nhưng ta biết ca hát, có thể kiếm nhiều tiền a. Hiệp khách Giáp nghiêm túc nói, ca hát là có thể kiếm nhiều tiền, nhưng ngươi trường dạng này, lên không được đài, hội hù dọa người, ngươi cùng bản tọa đến, bản tọa cho ngươi một cái kiếm nhiều tiền cơ hội. Phương Ninh, giúp hệ thống đại gia luyện cấp, nhìn hiệu suất cho cơm ăn. Đám người thấy thế, từng cái giảm lớn mắt kính. Hiệp khách Giáp thật không sợ chết, thế mà ngạnh sinh sinh địa ép tới cái này siêu cường giả cúi đầu. Phải biết hắn còn trọng thương mang theo, thế mà còn dám làm như vậy, hẳn là thật là loại kia thà bị gãy chứ không chịu cong chủ. Mà cái này siêu cường giả, thế mà còn là cái giảng đạo lý. Sau đó Nhâm Nhược Phong bọn người liền kinh ngạc địa phát hiện, cái kia cỗ cường hoành vô cùng lực lượng khí tức lập tức thu liễm, sau đó triệt để biến mất. Sau đó cái kia bàn tay món chính thanh trùng, thế mà liền cùng sau lưng hiệp khách Giáp bay ra, hơn nữa còn thành thật bộ dáng. Hiệp khách Giáp nhàn nhạt hướng sau lưng Thiên Ân Vạn Tạ điếm viên nói, đã vô sự, các người triệt hồi đi, đem trật tự khôi phục, như thường lệ buôn bán. Lúc này, Nhâm Nhược Phong dẫn đầu hướng hiệp khách Giáp chắp tay gửi lời chào. Những cường giả khác nhao nhao chắp tay, trong thần sắc tràn ngập đối hiệp khách Giáp kính sợ. Có một loại người, dù là hắn thần hồn trọng thương, hắn liền là sẽ không ngã xuống, vẫn có can đảm đối mặt cường giả lượng kiếm. Truyền thừa nơi, chân tướng tổ chức ở chỗ này tổng bộ trong căn cứ, đã không còn là bách phế đãi hưng bộ dáng, nhìn vào độ đã không sai biệt lắm. Rất nhiều chân tướng tổ chức nhân viên công tác chính đang nhanh chóng sửa sang lấy bị cái kia chút khát máu yêu thú tàn phá bừa bãi sau căn cứ dược viên. Một lần nữa bố trí phòng hộ trận pháp, xem ra rất nhanh liền có thể hoàn thành. Lúc này, hiệp khách Giáp mới vừa từ cửa vào đi tới, tiến vào căn cứ viện lạc bên trong, trên bả vai hắn chính nằm sấp cái kia bàn tay đại đại thanh trùng. Lúc này nó chính thành thành thật thật, không còn trước đó uy phong. Hệ thống đối Phương Ninh nói, tốt, có gia hỏa này làm giúp đỡ, thanh đám kia chỉ đường cấp giã thú áp bách đến một khối. Chờ ta thi triển tuyệt chiêu sau liền có thể đại soát đặc biệt soát. Phương Ninh rất là hiếu kỳ, mở miệng hỏi nói, đại gia ngươi tuyệt chiêu là cái gì? Rất nhanh hắn liền hiểu, hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 30 triệu điểm rèn luyện đem thiên địa chính khí quyết tăng lên tới tông sư cấp, đã đạt tới trước mắt đẳng cấp bình cảnh. Hệ thống thu hoạch được mới tăng thêm hiệu quả. 1. Chính khí hơn nữa, trước mắt đẳng cấp, nhưng nhiều dự trữ 4 lần tại trước mắt chính khí rãnh số lượng chính khí. Trước mắt chính khí rãnh số lượng, cơ sở chính khí rãnh vì 7 cái, có thể dự trữ 35 cái. Tùy chó vàng Tiết Bá cung cấp 2 cái, Thương Công Tử cung cấp 2 cái, Trịnh Đạo cung cấp 1 cái, Bàn Bạc 40 cái chính khí rãnh. 2. Tăng lên tiêu hao chính khí sau đôi chỗ có võ công uy lực tăng thêm. Trước mắt tăng lên 200%. 3. Gia tăng chính khí mô đun chức năng mới. Hiện hữu kỹ năng, chính khí che chở, chính khí hấp thu, mọi người đồng tâm hiệp lực. Hệ thống lĩnh ngộ mới cảnh giới võ đạo, thiên địa chính khí, hiệu quả, mỗi tuần có thể kích hoạt một lần. Kích hoạt sau đem tất cả chính khí rãnh bổ đầy. Kích hoạt điều kiện, cam đoan đã mở ra hệ thống trên bản đồ. Chính nghĩa bên cạnh lực lượng chiếm cứ ưu thế. Phương Ninh nhìn đến đây liền muốn. Nguyên lai tuyệt chiêu liền là tiêu kim A. Đại gia hiện tại tiền còn có bao nhiêu? Hẳn là 100 triệu 77 triệu lịch luyện. Hắn mở miệng liền hỏi. Khắc xong không có. hệ thống, kiên nhẫn chờ lấy. Tiếp lấy Phương Ninh liền nghe đến một hệ liệt nhắc nhở. Nguyên lai đại gia lại đem vừa mới học hội thiên độn kiếm pháp, một hơi thăng cấp đến tông sư cấp. Hệ thống chung tiêu hao 45 triệu điểm rèn luyện đem thiên độn kiếm pháp tăng lên tới tông sư cấp. Hiệu quả như sau. 1. Tăng lên kiếm hệ võ học uy lực 200%. 2. Tăng lên ngự kiếm tốc độ 120%. 10. 3. Tất cả kiếm hệ võ học dung hợp hoàn tất. Hệ thống học hội cường lực chiêu thức thiên độn thần kiếm. Hệ thống lĩnh ngộ mới cảnh giới võ học, nhân kiếm hợp nhất, hiệu quả, có thể đem thân thể cùng kiếm hệ trang bị hợp là một thể. Lực phòng ngự, lực công kích, lực cơ động đồng thời tăng lên trên diện rộng, bởi vì uy lực quá mạnh, đối thân thể gánh vác quá nặng, nên cảnh giới trước mắt chỉ có thể duy trì 30 giây. Kích hoạt nên cảnh giới sau một tháng bên trong không cách nào lại lần sử dụng. Thực lực sau khi tăng lên có thể kéo dài duy trì thời gian, giảm bớt thời gian cooldown. Phương Ninh kiên nhẫn chờ lấy, không dám đánh nhiễu học thần công nhiên gian lận. Các loại soát xong hệ thống nhắc nhở, hắn mới thăm dò địa hỏi, còn có 100 triệu 32 triệu vô dụng, đại gia còn muốn dùng à? Hệ thống, đương nhiên phải tích lũy lấy. Hiện tại uy lực đầy đủ đối phó bọn hắn, liền là tiếp tục thời gian rất ngắn, nếu không phải đụng tới như thế một cái hội phô trương thanh thế đại thanh trùng. Còn không có cách nào soát, thật chỉ có thể chờ đợi đến cuối năm lại đến soát một lần. Phương Ninh đầu óc nhất chuyển, mở miệng nói, vậy ta đại khái hiểu đại gia muốn làm sao soát đám kia quái. Hệ thống, a. Đại phú hào ký chủ không phải chiến đấu học cặn bã à. Ta còn vô dụng, ngươi bây giờ liền biết. Phương Ninh im lặng, ta chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Nhìn đại gia ngươi chạy số lần quá nhiều, ta đã sớm minh bạch ngươi sáo lộ. Ta liền nói câu nào, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, hệ thống, ngươi lại đang mắng ta. Hơn hết lúc này thật đúng là để ngươi được đúng. Ngươi đã đều hiểu, vậy thì nhanh lên làm cho ta sống đi. Phương Ninh hoàn toàn rõ ràng đại gia có ý tứ gì. Lập tức nói, đi, vậy ta hiện tại liền đi liên hệ chân tướng tổ chức. Để bọn hắn tìm rộng lớn địa phương, trước đào một đầu rãnh sâu đi ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.